Kinh số 20. Phật khai giải phạm chí A Bà Kinh. Chi Kim dịch. Kinh Phật khai giải phạm chí A Bạt. Nghe như vậy, một thời Phật cùng 500 sa môn đi đến Diệt Kỳ, đến thành Cổ Sa. Ngài ngồi dưới gốc cây ngoài thành. Nơi xóm này có một phạm chí hào phú hiền trí tên Phí Ca Sa, hiểu rõ kinh sách và sự vận hành của tinh tú. Ai có hỏi điều gì cũng đều trả lời được. Ông có 500 đệ tử, đứng đầu trong số đó là A Bạt. A Bạt hỏi thầy: hôm nay có Phật đến, mọi người khen ngợi đức của ngài, tiếng tăm bao trùm trời đất, chẳng biết ngài là người thế nào? Phí Ca Sa đáp: ta nghe vị ấy dòng họ Thích là thái tử của quốc dương, xuất hiện không có thầy, tự mình trước tác kinh điển để giáo hóa. A Bạt thưa: nếu không có thầy, tiếng tăm đâu có tốt. Đại con của quốc dương, phần nhiều kiêu mạn, dâm dục và ham lạc thú, làm sao đi bộ từ hạ mình xuống để khất thực, dạy bảo người không mệt mỏi? Vị ấy là bậc chân nhân sao? Xin thầy nên đi đến để xem đạo đức của vị ấy. Quý Ca Sa nói: chẳng phải vậy, ta ở đời hòa phú, hiền trí, thông minh, nhiều tài, còn vị kia mới xuất hiện, đáng lẽ phải đến ý kiến ta mới đúng, ta không nên đi. A Bạt thưa: con nghe trời Đế Thích, Phạm Thiên thứ bảy đều đến để hầu hạ vị ấy. Những đệ tử được vị ấy dạy đều chứng ngũ thông, có thể bay đi nhẹ nhàng, thấy xa, nghe suốt, biết được ý chí của người và từ đâu sanh đến, chết đi về đâu. Hơn nữa, vị đó là thầy của trời, sao không chịu đến ý kiến? Phí Ca Sa bảo: kinh nói, Đế Dương sanh con có 32 tướng tốt, lập tức làm hoàng đế phi hành, làm vua bốn châu thiên hạ, tự nhiên có bảy báo: Kim Luân báo, Bạch Tường báo, Ngựa báo, Ngọc Nữ báo, Thần Châu báo, Cư Sĩ báo, Hiền Tướng báo. Có ngàn người con đều có tài giỏi, sáng suốt, uy sức mạnh mẽ. Một người xứng ngàn người, không dùng binh gầy, cuộc đời thái bình. Nếu bỏ thiên hạ, tự nhiên thành Phật, lấy pháp vô vi giáo hóa, độ người đạt đạo, có phải là vị ấy chăng? Ông hãy đến xem thử. Có tướng ấy thì đúng là Phật, ta sẽ thờ ngài. A Bạt thưa: cho phép con đi cùng với các bạn đồng học. Thầy nói: rất hay. A Bạt cùng với 500 đệ tử của thầy đồng đến chỗ Phật, đều xuống xe, nhún nhường vái chào Phật. Phật bảo ngồi, 500 người đều ngồi, chỉ có A Bạt ngập ngừng nhìn bên phải, bên trái, tỉ mỉ xem tướng Phật. Đức Phật biết ý ấy, ngài cũng đứng dậy và làm như thế. A Bạt đứng thì Phật cũng đứng, A Bạt ngồi thì Phật cũng ngồi. A Bạt bèn hỏi Đức Phật: ngài trước kia thời đạo nào mà cạo bỏ râu tóc, mặc cà sa, ôm bình bát nên thế nào? Phật nói: từ khi ta cầu đạo đến nay, đã trải qua nhiều kiếp lâu xa, không thể kể hết. Thường thờ chư Phật, hành đạo Bồ Tát, đã thờ kính vô số thầy bạn. Việc cạo bỏ râu tóc là suốt đời giữ giới, từ bỏ tham ái, cũng không trang sức đẹp đẽ, khiến cho người đời không tham muốn ta, ta cũng không tham đắm người đời. Mặc áo pháp cà sa, đó là biểu tượng cho dòng họ của bậc thánh xưa. Cởi bỏ cấu nhiễm trói buộc, cũng không còn nhớ nghĩ về thế gian. Bình bát là ứng khí người tu nên dùng, tiết chế thân chừng mực. Vật phi nghĩa không nhận, đó đều là hình tượng của pháp chân như thanh tịnh. Nay ta đã làm Phật, là thầy của thiên hạ, tự ý ông muốn hỏi chớ sợ. A Bạt thưa: thầy của chúng con đang thờ tên là Phí Ca Sa, đời đời thông minh, tiếng tâm gian xa, lại là dòng dõi phạm chí, đặc biệt hơn người khác. Thiên hạ tuy cho vua là quý, cũng có kẻ bất nhân, mà dòng họ của con duy nhất không thích sát sanh. Phật dạy: ta vốn ghét việc sát sanh, nên cầu đạo vô thượng chánh chân của Phật. Dòng họ phạm chí của ông chỉ miệng nói quý trọng, nhân từ, tuy tai không sát sanh, nhưng tâm đều có sát hại. Nay ta là Phật, thân miệng ý đều thanh tịnh, tất cả không sát hại. Người trong thiên hạ đều ưa sát, thì dạy họ làm nhân nghĩa. A Bạt hỏi: Phật nay đã bỏ vợ con, tự mình giết dòng giống con cháu, sao bằng thầy tôi đời đời con cháu nói giỏi? Phật dạy: Dòng họ người trong thiên hạ gốc ngọn mỗi mỗi khác nhau. Những người ở đời trước đã từng là con của ta, ta cũng đã từng là con của tất cả mọi người. Hội họp thời có chia ly, dòng họ vô thường, hoặc trước đó là quán cừu, nay trở thành thân thuộc. Hoặc trước đây là thân thuộc, nay trở thành quán cừu. Nhân duyên tan hợp, tất cả như quyển. Cha mẹ, vợ con vốn chẳng phải là người thân thuộc của ta, ta cũng không phải là thân thuộc của họ. Người đời chỉ lấy cái ta này, hoặc chẳng phải là ta, mà gây ra tội ác, sau đó phải chịu khổ. Ngày xưa, ta từng làm sát lợi dương, tên là Cổ Ma Sạc, có 4 người con. Người thứ nhất tên là Úc Cam, người thứ hai tên là Kiền Mi, người thứ ba tên là Độ, người thứ tư tên là Hưởng. Nhà vua chưa băng hà mà 4 người con đã giành ngôi. Vua nghe việc ấy buồn rầu lo lắng, nghĩ rằng 4 người con tranh ngôi sẽ giết hại nhân dân, liền bỏ nước đi về phương đông. Cứ mỗi bước đi tự nghĩ, đời người có bao lâu mà lo lắng lại dài. Ta nay làm vua, muốn có con cái, đã có con rồi chúng lại muốn giết nhau. Có con như vậy ích gì cho người. Ta không nỡ nhìn thấy cảnh tàn sát kẻ vô tội, nên chỉ bỏ nhà làm sa môn mà thôi. Liền vào núi phía bắc, gặp đạo nhân Ca Tỳ sống trong am tranh, lại có đạo nhân Ma Ly. Vua hỏi gốc gác, vì cớ gì học đạo? Ma Ly tự nói, cưới vợ mà không con, mặt thèn với mọi người, cho nên làm sa môn. Vua bảo, lạ thay, ta là quốc vương có 4 người con, tuy ta chưa chết mà con đã loạn nước, không nỡ nhìn thấy cảnh ấy, cho nên mới tu đạo vậy. Ma Ly hiểu rõ càng thêm tinh tấn. Như vậy, này A Bạt, giả sử con hiện cha già bệnh chết, con không thể trừ. Khi sống làm ác, chết bị đọa địa ngục, con không thể thế. Do đó, ta thường dùng tâm từ bi cứu tế người vật thành đạo, chứng quả Phật độ thoát chúng sinh. A Bạt thưa, Phật thật khó sánh. Ngày nay thiên hạ có 4 hạng người: quân tử, phạm chí, điền gia, công kỵ. Chỉ có dòng phạm chí của con là chân chánh, lại cao quý. Ngoài ra, 3 hạng kia đều phải tôn thờ dòng họ con. Đức Phật bảo, giả sử dòng họ của ông là chân chánh, cao quý, hoặc giả người vợ không có con, phải lấy người gái hậu để sanh con trai, vậy có chấp nhận người đó không? Thưa, chấp nhận. Này tổ mẫu của ông, hiện chọn lấy người hèn kém để nói giỏi, có thể gọi đó là chân chánh cao quý chăng? A Bạt im lặng. 500 đệ tử đều đứng lên nói, Sa Môn Cù Đàm, tại sao lại hủy bán dòng họ của chúng tôi? A Bạt tài trí có thể cùng vấn nàng. Đức Phật bảo, tất cả hãy im lặng, nếu ai có tài trí, hãy tự mình biện bác. Đức Phật hỏi về vị tổ của họ, cho đến 3 lần mà chẳng ai trả lời. Kim Cang Lực Sĩ đưa cái chày lớn lên nói, Đức Phật đã hỏi lại ông, tại sao không trả lời? A Bạt sợ hãi thưa, thật đúng như lời Phật nói. 500 người kia nói, thánh trí của Phật thật sáng suốt, mẹ của A Bạt đúng là đầy tớ gái trong họ Thích. Chúng tôi từ nay không còn kính phục nữa. Đức Phật dạy, chẳng phải như vậy. Ở đời, hoặc mẹ thì bần tiện, nhưng con lại hiền quý. A Bạt là người hiền, không nên quỷ bán. Nếu người dòng phạm chí ấy lấy con gái dòng sát lợi, sinh con khôn lớn, nên học theo cha hay học theo mẹ? Tất cả đều đáp, nên học theo cha. Đức Phật dạy, như vậy nếu mẹ bần tiện, nào có hại gì? Nếu con khôn lớn, giỏi kinh điển, đức hạnh cao vút hơn cả cha mình, các ông càng phải kính phục. Nếu con gái của phạm chí là vợ dòng sát lợi, sinh con khôn lớn, biết bên ngoài là hiền lương nhưng không chịu học, tự bắt chước theo cha, săn bắn, sát sanh, các ông có kính phục không? Tất cả đều đáp, không nên kính phục. Đức Phật dạy, cũng vậy, để hỏi về mẹ, nếu giả như A Bạt có con hiền lương, tài trí tuyệt thế, các ông phải làm sao? Giả sử cha mẹ đều thuộc dòng phạm chí, nhưng sanh con chẳng ra gì, không có ngay thẳng, các ông phải làm gì? Tất cả đều đáp, hãy cho ngồi nơi chỗ thấp. Đức Phật dạy, như vậy việc sang quý có là lẽ thường không? Nếu con có phạm chí mà sát sanh trộm cắp, phạm pháp thì quan lại có nên bắt không? Thưa, nên bắt. Tại sao người không chống cự mà nói dòng họ của tôi cao quý, không nên bắt tôi? Thưa, hiện nay có tội đâu được nói dòng dõi. Đức Phật dạy: Này ta là Phật, dạy cho dân chúng bằng lời chân chánh về lòng nhân hiếu, bỏ tham sân si, giữ theo lẽ thường. Những người làm ác, ta liền dạy họ khiến không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, cúng tế tà đạo. Có người đời trước làm ác, thân phải chịu tội, giết hại sinh linh để tế trời, tội càng thêm nặng, chẳng ích lợi gì. Giả lại, phạm ý trời thì thanh tịnh, nhân từ, há lại ăn đồ ăn của con người sao? Có đức thì thầm giúp, không phải giết hại mà được phước. Cho nên những bậc thế chủ hiền trí trong thiên hạ, nghe kinh giới của Phật, đều tự dứt bỏ, nguyện không làm ác, thà giữ giới mà chết, tinh thần được sinh lên trời. Nếu ai có thể chí tâm thanh tịnh, liền đạt được bốn đạo quả của Sa Môn: một là cấu cản, hai là tấn lai, ba là bất hoàng, bốn là ứng chân. Lại nữa, những bậc quân vương trong thiên hạ, tuy làm việc nhà nước, muốn được thái bình, cũng bắt dân đóng thuế, lòng tham chưa trừ. Này ta là Phật, điều khiến cho mọi người không còn tham dục nữa, chứng đạo vô vi. Từ khi ta cầu đạo đến nay, trải qua vô số kiếp, mỗi đời đều có nguyện, nguyện bỏ ái dục, tu hành sa môn, không ai thân thích. Người hiền minh, quân tử trong thiên hạ, nghe giới kinh của Phật, không ai mà không phụng hành. Người nào không dâng theo, về sau đều hối hận. Ai kềm chế được ý chí, không còn tham dục, liền đoạn trừ con đường sanh tử buồn khổ. Nếu chẳng luyến ái nhau, liền được xa lìa khổ đau. Cuộc đời vô thường, con người như bọt nước, cái này thành thì cái kia hoại, không thể tồn tại. Đức Phật hỏi A Bạt: Thầy của ông lấy gì để răn dạy? Thưa, thầy của con dạy không được giết người, giết bò, không được trộm cắp vàng bạc, không được dâm dục với vợ thầy và vợ của đệ tử, không được uống rượu. Lúc 48 tuổi mới cưới vợ, thầy của con dạy người suốt đời phải giữ 8 giới này. Chẳng hay giới của Phật có ý nghĩa gì? Đức Phật dạy: Người thích nghe hãy lắng nghe. Nếu có tộc tánh tử đến từ bày tỏ ưa thích giới Phật, ta tùy theo khả năng của người đó mà truyền trao giới pháp. Người muốn ở nhà tu đạo thì gọi là thanh tính sĩ, phải giữ 5 giới. 1. Không được ham giết hại các loài cầm thú, côn trùng nhỏ bé. Không được làm tổn hại đến thân hình chúng, huống hồ lại cầm dao gậy gia hại. Tâm nghĩ diệt nhân từ, miệng không bạo giết. 2. Không được trộm cắp, tham lam của cải người khác, lừa cân, tráo đấu. Dù như lượng nhỏ nhất, cũng không được xâm chiếm của người khác. Tâm để ở điều nghĩa, miệng không được dạy người trộm cắp. 3. Không được ham dâm dục, xâm phạm vợ của người khác. Không được xem sắc đẹp, không được nghe nhạc hay. Tâm tu lễ cấm, lời nói không trái phép. 4. Không được nói dối, dèm pha, buộc tội người. Lời nói đúng lúc, lời nói phải thành tín. Tâm không lộ kiêu mạn, miệng không được khen chê. 5. Không được uống rượu, buông lòng say sưa. Tâm không ham thích, miệng không nếm rượu. Rượu có 36 lỗi, chớ có khuyên người uống. Đó gọi là giới luật thanh tính sĩ của ta. Đức Phật dạy: Ta không kêu gọi người, người tự đến xin kính thọ giới và được dạy dỗ. Bỏ ác làm theo thiện. Kẻ hiền trí trong thiên hạ muốn làm sa môn, trước hết ta mỗi mỗi đều hỏi: Do duyên gì mà được giác ngộ? Phàm là con người, cần phải hiếu kính, lấy việc an dưỡng cha mẹ làm chính. Nếu muốn học đạo, cần phải báo cha mẹ. Cha mẹ có đồng ý, sau đó ta mới nói giới sa môn cho. Có 250 giới, suốt đời phải giữ cho thanh tịnh, không được nửa đường phế bỏ, làm mất ơn cúng dường. Nếu ai dốc lòng cầu thỉnh, tính tâm không chuyển, có thể phụng trì pháp luật, như thế ta mới ban cho giới pháp. Giới của sa môn lấy nhân từ làm gốc, không được tàn sát các loài mái cửa, thương xót người vật hơn con đỏ. Cũng không thù oán kiền cáo, cầu sự ngay thẳng nơi người. Thường nhớ đến công ơn của cha mẹ và thầy bạn, siêng năng cầu đạo, muốn độ cha mẹ. Sa môn không được tham lam, lừa dối để chiếm đoạt tài vật của kẻ khác. Thấy các của báo, hãy xem như là cát bụi. Người cho cũng không lấy, có lấy không giữ, chuyển cho người bần cùng. Thường vì người thuyết giảng đức tính không tham. Sa môn không được cưới vợ để nói giỏi, phải đề phòng tránh xa người nữ, đóng kín thói tình dục, thấy sắc đẹp mắt không đón nhìn, xem người già như mẹ, trẻ như chị em. Nếu tâm không dừng, phải quán bất tịnh để trừ dâm hành. Hành tạo khởi sanh tử đều do si ái. Sa môn không được nói dối, nói lời thêu dệt, gièm pha buộc tội người, thấy nghe như thật, điều phi nghĩa không trao truyền, hòa giải kẻ tranh chấp, nói hai bên đều tốt, nói lời từ tốn, chỉ lấy sự chính đáng, không được nói việc riêng của người khác. Sa môn không được ngâm dình, ca hát, múa vui, đùa giỡn và luận sướng diễn kịch. Phải cần siêng năng suy tư, ôn cũ biến mới. Những điều sa môn nói, lời ấy ắt là của pháp sư. Những gì không nghe, không được tự ý tạo. Sáng tối tụng kinh, không được nhầm lẫn. Tinh tấn thực hành điều cốt yếu của đạo, mục đích là để dứt trừ các thứ ô uế. Vì người thuyết pháp suy tư hợp với ý nghĩa. Sa môn không được yên nằm giường đẹp, quần áo không được thêu thùa, ăn không đắm dị, không dùng đồ vàng bạc chạm trổ, chỉ nên dùng bình bát bằng đất nung, bằng thiết. Sa môn không được uống rượu, ăn thịt, nghĩ nếm mùi vị, không được uống rượu thuốc và đi đến quán rượu. Sa môn không được lấy hương hoa xoa lên thân, xông ướp áo quần, phải nhớ nghĩ trì giới. Sa môn không được mua kẻ sai khiến, hàng nô tỳ, thuê mướn nhi đồng, hoặc người đem đến cho mình nhất thiết không được nhận. Sa môn không được nuôi dưỡng 6 loài súc vật, đi xe, cưỡi ngựa, buông lung tầm ý. Sa môn không được cất giữ lúa gạo, mỗi sáng đi khất thực, không quá 7 nhà, một nhà không được mới đến 2 nhà, giáp vòng 7 nhà không được thì chỉ nên uống nước. Sa môn vào xóm làng phải như chim ăn, no rồi bay đi, không trông ngóng chỗ còn lại. Nếu không được ăn, lòng cũng không giận. Sa môn bỏ nhà, ở không cầu yên, không ham nhà tốt, chỉ ở chốn núi rừng, cạnh đầm ao, dưới gốc cây mà thôi. Sa môn không được buôn bán cầu lợi, suy nghĩ cái này cái kia, cái nào sang, cái nào hèn. Sa môn không được bận bịu chuyền ruộng, khai khẩn trồng lúa, ham thích trồng trọt. Sa môn không được bàn luận ham thích đất, nước, hương hoa, phải nhất tâm suy nghĩ về đạo, không được suy nghĩ cái gì khác. Sa môn không được bàn về chuyện làng xóm, thành ấp, quốc gia xấu tốt, cao thấp. Sa môn không được bình luận về cơ nghiệp của đồng đạo như ruộng, nhà, lúa thóc, y phục, đồ ăn uống, kia thì có, đây thì không. Sa môn không được nằm mà đàm luận, ăn mà nói chuyện, không được dự biết việc nhà nước, trị bệnh, hành quân đánh chiếm, được thua. Sa môn không được nói về y phục, thức ăn ngon dở, nước suối tốt xấu. Sa môn không được nói về hình tướng tốt xấu của các loài súc sanh. Đó là sự đàm luận của kẻ ngu, chứ không phải là lời nói đạo pháp. Sa môn không được tự xưng hiểu kinh, nói kẻ khác không thông, khoe mình là kẻ thiện, không được cao ngạo. Sa môn giảng pháp không được nói kinh của tôi thông lợi, còn kinh của ông bị vướng mắc. Giới của tôi thực hành thanh tịnh, giới của ông thực hành ô uế. Không được nói thầy của tôi sáng suốt, thầy ông không sáng suốt. Kinh Phật thống nhất, chỗ quy về không hai. Kẻ có chí khí, còn kẻ hãy tự gánh chịu, không nên khen chê. Không được nói ta ở đời thuộc về dòng họ lớn, dòng dõi của ông thì nghèo khổ. Không được nói từng giảng luận với người nọ, nhưng y không bằng ta. Sa môn không được chuyển đổi ngang nhau. Kia có giường ghế, chăn gối, khăn trải tốt, kia có các thứ tệ xấu, thô sơ. Không được soi gương, vuốt râu, nghĩ tưởng đến sự mình trơn. Không được xem trưởng giả đấu, những người hạ tiền và súc sanh đấu. Không được bắt chước, dùng nắm tay đánh nhau. Không được chơi su bồ, cờ bạc, xem bắt chước các trò chơi, biến nằm toan tính sự ăn. Không được nghĩ đến phương nào, quận nào, từ kia lại đây hết bao nhiêu dặm đường. Không được quan dẫn với binh gậy, ném đạn vui chơi. Không được bốc thuốc cho người nam, người nữ và làm thuốc cho trâu, ngựa. Không được dạy người ói ra hay không ói ra. Không được tập chơi đùa binh khí, gậy gộc, nếm bắn đạn. Không được học xem tướng, nghèo giàu sang hèn, có tướng, không tướng và hình dáng của 6 thứ gia súc. Không được nghiên cứu về sự giàu nghèo, xem bói năm nào tai biến, lục lội, hàng hán. Sa môn không được ngước coi lịch số, đoán mặt trời, mặt trăng, đầy dơi hay nhật thực, nguyệt thực, sao xấu biến hiện, núi sập, đồng đất, mưa gió trong năm, tất cả đều không được biết. Sa môn quá ngọ không được ăn. Y phục, thức ăn uống thô sơ, tâm không quán hận. Bình bát thường mang dưới hông trái. Dù đến nơi nào cũng không lo đói lạnh, thường mang bình bát bên thân, như chim có cánh, miệng không được ăn bậy. Sáu căn thường đứng đắn, lòng hổ thẹn vì không tiến bộ, không hận vì thân khổ. Ý nguyện tại kinh giới, mắt không liếc sắc, tai, mũi, lưỡi, thân. Tiếp xúc có tốt xấu mà tâm vẫn không động. Tiết chế ăn uống, đủ thân không đói cũng không no. Nằm để cơ thể nghỉ, giả như có ngủ cũng không lâu. Giữ chí thanh cao, thường ở nơi nê hoàng. Thí như con hiếu, sáng chôn cha mẹ, buồn khóc nhớ thương, chẳng chút nào quên. Sa môn ta đây giữ chí hành đạo, ngồi liền thiền tư, đứng dậy thì tụng đọc, thức ngủ tinh tấn, công trái với giới hạnh, đó là đệ tử của Phật. Phật bảo A Bạt, những giới như vậy có 250 thứ. Này chỉ nói sơ lược, Sa môn phải thu giữ tâm ý, đừng để buông lung. Ở rỗi chỗ vắng, bỏ dâm, nộ, si, nhắm đến trí huệ, thường dùng tâm từ bi, thương xót khắp thiên hạ, xả bỏ thói tham dục, ngủ nghỉ. Một lòng tin Pháp, không còn nghi hoặc mới đạt được A-la-hán. La-hán là người đã chứng quả ứng chân. Thí như người sống thường nợ nần nghèo khổ, khi đi buôn bán, được tài lợi trở về, tất vui mừng. Lại có tội nhân ở lâu trong ngục, có vị trưởng giả tốt tạo phương tiện để được ra tù. Cũng như kẻ nô tỳ thoát khỏi về làm dân lành, lại như bệnh khổ nhiều năm, chữa trị được lành, lại như người đi buôn, được con đường hiểm trở, được hàng hóa quý trở về. Năm điều này thí dụ, nhiệt người đều hoan hỷ. Sa môn của ta cũng giống như vậy. Từ nghĩ đến sanh tử, năm ấm trói buộc từ lâu, lại khổ vô lượng, nay được giải thoát. Sao gọi là năm ấm? Một là sắc, hai là thống, thọ, ba là tưởng, bốn là hành, năm là thức. Năm thứ này che lấp con người, khiến không thấy đạo. Sa môn tự nghĩ, hiểu biết vô thường, thân này chẳng phải của ta. Ý ngu si liền tỏ, tâm không vướng mắc, sắc ấm đã trừ, đó là cái vui thứ nhất. Sa môn tự nghĩ, tự thấy trong thân năm tạng không sạch, ý tham dục liền bỏ, thiện ác không hai, thọ ấm đã trừ, đó là cái vui thứ hai. Sa môn siêng năng suy nghĩ, thấy ân ái là khổ, không còn lậu tập, không còn ý vui, tưởng ấm đã trừ, đó là cái vui thứ ba. Sa môn tự nghĩ, được Phật giáo hóa thanh tịnh, đoạn các duyên khởi, si ái diệt sạch, thức ấm đã trừ, đó là điều vui mừng thứ năm. Phật bảo A Bạt, Sa môn của ta dứt bỏ các dục, phụng hành kinh giới để đoạn sanh tử. Thời ở đời này không có lòng buồn khóc quyến luyến nhau nữa. Ta không tham ái người, người cũng không tham ái ta. Nhưng ta lấy đạo thương nghĩ tất cả, muốn khiến họ được độ thoát. Phàm người hành đạo thân khổ một đời, nhưng người không hành đạo thì khổ kia càng dài. Như người tắm rửa chỉ có thể sạch bên ngoài, tâm dơ không trừ được. Bậc đã chứng quả ứng chân, các điều ác đều dứt hết. Phàm người dốc lòng hành đạo, tâm chuyên nhất như đá ở đất, mặt trời thiêu đốt không tiêu, mưa ngâm không tan, gió thổi không động, ra khỏi phàm tục được thành đạo lớn. Tâm ý đã nguội lạnh, không còn bị nóng vì dâm, giống như bông sen mọc ra ở bùn nhơ mà gốc lá thường mát, không bị nước dơ dính. Sa môn tự nghĩ, cha mẹ nuôi con ơn lớn một đời, Đức Phật khai hóa cho thiên hạ, khiến người đắc đạo tự thấy được gốc ngọn của năm đường sanh tử, biết thọ mạng của con người, ý chí đã chân chánh, hàng hóa tự tại, muốn lên trời thì lên, muốn vào biển thì vào, thí như lấy hương tắm cho người chết, không thể làm cho xác chết thơm được, dạy cho người ác điều thiện, không thể dứt định làm thiện. Tâm người ác thì miệng thân điều ác. Cái học của ngoại đạo chỉ buông lung mà thôi, không có đạo chân chánh. Người hành đạo nghe như vậy, rốt cuộc không đáp ứng. Biết ý kẻ phàm, nghĩ thấy đều điên đảo. Kẻ ngu không hiểu đạo, lấy chánh làm tà, không phân biệt được thật giả. Bậc thánh nhân thương xót họ nên càng thêm lòng thương yêu. Sa môn giữ ý như người mặc áo mới, ngồi đứng cẩn thận, không muốn có vết bẩn. Cho nên người giữ giới thường chiến đấu với tâm, dù trăm ác đến, rốt cuộc không nghe nhận. Cha mẹ sanh con, lúc còn nhỏ dạy theo lẽ phải, lớn lên phạm tội chết, không thể oán trách cha mẹ. Thí như ngồi sớm trên giường, có gỗ không dây thì không thể ngồi được. Đệ tử mà không có minh sư cũng không thể đắc đạo được. Như các nho sĩ này, ở thời tiền kiếp, ta thờ nhiều thánh hiền, thọ lãnh điều phi phạm, đều do thầy Vô Vi dạy. Người được quả La Hán có thể tự mình bày tỏ, ở nơi nào được quả Câu Cảng, ở nơi nào được quả Tần Lai và Bất Hoàng, cho đến Ứng Chân đều được giải thoát, không còn sanh tử nữa. Biết rõ rộng hẹp, như xem bức tranh đẹp, phân biệt được năm màu. Thấy người trong thiên hạ đều có ba thói độc: kiêu mạn, phóng dật, tham đắm mùi vị. Tự biết đã cởi bỏ, không còn tham sanh lên trời, cũng không thích ở trong cõi người, chỉ nhớ tưởng đến chúng sanh, muốn khiến họ giải thoát. Kẻ phàm phu chưa nghe chánh pháp, cần phải học tập chân thật, như cầm dây tơ ngũ sắc, sâu ngọc lưu ly, năm màu đều hiện. Bằng mắt đạo thấy hồn thần con người từ đâu sanh đến và chết đi về đâu. Biết người nào chết, thần thức đọa vào địa ngục, ai đọa vào súc sanh, ai đọa vào ngạ quỷ, ai sinh vào loài người, ai chết sanh lên trời, kẻ thành đạo tự biết. Đoạn trừ năm chỗ sanh này đã đạt được điều nguyện, xem thân như đất bụi, mặc đem thân mình nghiền nát cũng được. Đã rõ thật giả, như vào nước trong thì cát sỏi châu báu đều thấy. Sẵn biết thiên hạ, một người là trăm, trăm người là một. Sở dĩ như vậy, như một người sanh con truyền đến cháu chắc, hưng thành được trăm. Hoặc khi 100 người chết, dần dần chuyển thành không, hay lại còn có một. Sa môn đắc đạo, thấy đầy đủ sự tốt xấu, biết người nào chết sẽ sanh nơi đường lành, cũng biết kẻ nào chết sẽ sanh vào đường dữ, lại thấy phần số bốn khí trong thân, biết được tuổi thọ, khổ, vui, dài ngắn của con người. Vốn từ vô minh, tâm thức là hành, hành thọ danh sắc, chỉ do nhân duyên ký thác, sanh trong bụng mẹ, lại lo nhớ nhau. Cha mẹ nói con tôi, con nói cha mẹ tôi. Tinh thần xoay chuyển đều không tự biết. Đời trước là kẻ thiện, lại sanh làm người, thời giàu sang sống lâu, còn kẻ bất thiện thì khổ mà chết yểu. Tất cả đều do nghiệp gốc. Trời đất, người vật đều nhờ bốn khí, bốn đại. Một là đất, hai là nước, ba là lửa, bốn là gió. Trong thân con người, chất cứng là đất, chất ướt là nước, chất ấm nóng là quả, hơi thở là gió. Sống nhờ vào đó, chết trở về gốc. Xét từ gốc ngọn, tất cả đều từ những cái khác sanh ra, kẻ phàm đều không biết. Trong khoảng đất trời, sự sanh như mộng, mạng sống ngắn ngủi, rộn ràng rồi chết. Giống như gió thổi nước biển, các lớp sóng đuổi nhau, sinh tử cũng vậy, qua lại không ngừng. Sa môn đắc đạo biết hết những việc đầu cuối thành bại của đất trời trong một kiếp, chỗ thân trở lại. Cũng biết sự việc từ vô số kiếp lâu xa, cũng biết các bậc thần tiên đắc đạo trong thiên hạ, không ai bằng Phật. Tự biết ý chí vốn có dạng mối, việc nay là một. Thường buồn cho chúng sanh bị say bởi tham, dâm, sân, giận, si, đang chen lộn xộn trong lòng. Hoặc do ân ái nên không biết chỗ cốt yếu ấy. Bậc đắc đạo đạt thần thông như người xem gương, bay đi không bị ngăn ngại, vách đá đều qua được. Có thể đứng trên núi Tu Di, lấy bàn tay sờ mặt trời, mặt trăng, có thể làm cho thân phun nước, lửa, có thể mất ở dưới đất rồi hiện ra ở một chỗ khác. Có thể ngồi hay nằm trong hư không, thoải mái, có thể sai khiến ma dương, phạm, thích, chư thiên, không ai mà không nghiêng mình. Thí như người thợ gốm nung đồ sành, nhật đựng đồ, nước không thể thấm qua được. Kẻ phàm phu thì như ngói chưa nung, người đắc đạo thì như ngói đã nung, có thể làm khô hay ướt, dù nước có thấm qua cũng không dở. Như người thợ vàng muốn làm vật gì tùy ý. Người đắc đạo thần túc cũng là như vậy, tùy ý biến hóa. Người làm đồ gốm đem nung lửa thành đồ dùng. Sa môn của ta cũng như vậy. quẩn ý thành đạo, giống như da trâu khô cuộn lại. Cũng có tiếng mà mở ra cũng có tiếng. Để ẩm thì thành chất cao. Cuộn vào hay mở ra đều mềm mại. Ý đạo như vậy, tất mềm mại, không có cứng nhắc. Giống như ở trên lầu cao, thấy nghe người ở dưới ca múa, tiếng chuông, tiếng trống và tiếng của sáu thứ gia súc. Tai đạo cũng như vậy, nghe được âm nhạc cõi trời, cũng nghe được tiếng kêu thống khổ, đói khát của địa ngục, ngạ quỷ. Thấy rõ lòng người, kẻ có thói ham muốn, người không có thói ham muốn, có các sự mừng giận, thương ghét, ngu trí, mạnh yếu, dễ dạy, khó dạy, ưa đạo, không ưa đạo, đều có thể phân biệt, biết rõ. Như người thích tắm rửa, cọ sát thân thể, nếu chưa cùng khắp, thì lại cọ sát cho kỹ. Bậc có đạo nhãn, xem biết người có thể độ được, liền đem kinh Phật để khuyên nhủ truyền trao. Người ý chí lành lại được làm người, người hành hơi cao, lúc chết được sanh lên trời. Nếu trì giới thanh tịnh, liền được bốn đạo quả sa môn. Người đắc đạo đều biết việc của một đời, mười đời, trăm đời, vô số đời. Cũng biết thời kỳ bắt đầu và kết thúc của trời đất. Biết vô số kiếp, thân này từ kia sanh ra. Khi sanh, cha, mẹ, tên họ như thế kia. Khi khác tuổi thọ nhiều ít. Biết lúc kia từ cõi người sanh lên trời, từ cõi trời sanh xuống làm người, hoặc từ loài người đọa vào địa ngục, từ địa ngục làm súc sanh, ngạ quỷ, từ ngạ quỷ ra được làm thân người, hoặc từ loài người lại làm quỷ thần, từ quỷ thần vào địa ngục, rồi được sanh lên trời. Vậy ấy đều phân biệt suy nghĩ biết rõ. Như người khách xa nhớ nghĩ quê nhà, dùng tâm thức đầy đủ quán thấy năm đường. Tự biết mình đã giải thoát, đạo lực tự tại, muốn sống trăm tuổi, ngàn tuổi, vạn tuổi, cho đến vô số kiếp, đều có thể được. Muốn không ăn mười ngày, trăm ngày, một năm, trăm năm, cho đến vô số năm, muốn ăn thì ăn. Như lên lầu cao, nghe nhìn người bên dưới, khi ngồi, khi đứng, tiếng nói từ đông, tây, nam, bắc, tất cả đều nghe thấy. Đạo nhân tự biết, ý chí đã tịnh, thiện ác điều trường. Như người tốt mà lỡ phạm pháp, bị quan lại dùng xác chó chết quấn trên cổ, đi theo lệnh. Người ấy xấu hổ, muốn mau thoát khỏi. Bậc chứng A-la-hán xấu hổ về thân này cũng như vậy. La-hán có hai loại, một là diệt, hai là hộ. Gọi là diệt vì tự mình lo đắc đạo, liền chọn lấy nê hoàng, niết bàn. Gọi là hộ vì lo con người, độ thoát thiên hạ. Giống như nước trong, thì trong đó các đá cá rùa tự hiện. Đạo ý đã tịnh, đều thấy tất cả tâm thức thiên hạ. Sa môn cũng vậy. Thầy ông răng dạy có bằng như vậy không? A Bạc thưa, điều này thật khó sánh kịp. Đức Phật dạy, ta thấy thế gian cũng có đạo sĩ, không biết Phật Pháp, ở ẩn nơi ao đầm, ăn toàn rau trái, nói, không cần thầy tự nhiên sẽ chứng đạo, kẻ ấy có đắc đạo chăng? Thưa, không đắc đạo. Đức Phật dạy, đạo từ tâm mà được, cần có thầy, có Pháp. Đây là cách tin đạo si vọng thứ nhất. Lại có đạo sĩ hái 100 thứ cỏ, cành, lá, hoa, làm thành phương thuốc, tự uống thuốc này có thể thành tiên. Thầy trò của ông cũng tin như vậy chăng? Thưa, không tin. Đó là tin đạo si vọng thứ hai. Hoặc có đạo sĩ từ bỏ cha mẹ, mặc áo da nai, nằm nghỉ trên chiếu cỏ, xõa tóc, không ăn, lại trời cầu đạo, chỉ tự làm khốn khổ mà chẳng thành đạo. Ông có bắt chước như vậy chăng? Thưa, không bắt chước. Đó là tin đạo một cách si vọng thứ ba. Cũng có đạo sĩ ở chỗ hiểm hóc vắng vẻ, đề xướng có đạo, thờ phụng nước lửa, mặt trời, mặt trăng và năm sao. Giết vật tế trời, rộng mong cầu phước. Ông có làm như vậy chăng? Thưa, chẳng làm như vậy. Đây gọi là tin đạo một cách si vọng thứ tư. Đức Phật bảo A Bạc, từ khi đất trời được mở rộng đến nay, có 23 vị đạo sĩ đại phạm chí tên là Kỳ Đồ, Lưu Hao, Tận Đà, Ca Di, A Nhu, Ca Thần, Linh Di, Ác Siêu, Diêm Mao, Ba Mật, Lam Quá, A Luân, Cừu Đàm, Kỳ Tản, Linh Lệ, Ca Diếp, Bào Phục, A Bát, Khê Hiệt, Ưu Sát, Ba Lợi, Nghiêu Cảnh, Pha Khư. Thành quách trong thiên hạ đều do 23 vị này hợp lại tạo ra. Này Phí Ca Sa, có bằng những gì ấy không? Đáp, không bằng. Đức Phật dạy, thầy của ông sở trường gì có thể làm thầy các đế vương và khiến cho họ đắc đạo ư? Thưa, không có thể. Các ông có thể vì thái tử, đại thần, quan lớn mà làm thầy và khiến họ đắc đạo chăng? Thưa không thể. Thầy của ông có thể dạy sĩ, nông, công, thương, già, trẻ, lớn, bé, trai, gái, khiến tất cả đều đắc đạo chăng? Đáp, không thể. Tổ tiên của thầy ông đã đắc đạo chăng? Thưa, không nghe thầy con dạy. Vậy các ông theo những đạo nào? Thưa, thầy con dạy rằng ai giữ tám giới lúc chết được sanh lên trời Phạm Thiên. Có ai thấy các ông trì tám giới này có sanh lên trời Phạm Thiên không? Thưa, con chỉ nghe thầy con nói như vậy thôi. Đức Phật bảo A Bạt, Sa môn của ta đắc quả ứng chân, biết sự sanh tử trong một kiếp, phân biệt được mọi người. Lúc đó là người nọ tạo tác ra người kia. Biết người trong thiên hà và việc ở trên trời, bay đi từ chỗ này đến chỗ khác, có thể sống, có thể chết, có thể làm rung động đất trời. Dời núi tu di, ra vào không ngăn cách, biến hóa tùy ý. Cha mẹ đã chết, biết đọa đường nào. Tự kiếm để chỉ bày, dẫn dắt, làm cho được giải thoát. Con được đắc đạo, cha mẹ đều được độ thoát. Lại nữa, Sa môn của ta giữ một hạnh chánh ý, gồm 250 giới, thành tựu đạo vô vi, niết bàn. Đức Phật bảo A Bạt, ta bỏ nước, bỏ ngôi vua, làm sa môn, lo đoạn sanh tử, này chứng được là Như Lai. Chí chân đặng chánh giác, minh hạnh thành, thiền thệ, thế gian giải, vô thường sĩ, đạo pháp ngự, thiên nhân sư, hiệu Phật chúng hữu, làm bậc thầy của trời người. Ai trì kinh giới của ta, không ai mà không đắc đạo. Ta luôn luôn dùng tâm từ giáo hóa thiên hạ, bỏ ác làm lành. Điều thiện có thể làm mãi, điều ác không thể lâu dài. Điều khổ thì lâu dài, sự vui thì không giữ được. Kẻ hưởng dục lạc trong hiện tại thì vui thích, nhưng về lâu sau phải chịu khổ. Có tội mà chí tâm sám hối, không gì bằng. Bây giờ A Bạt nhìn kỹ thân Phật, tâm nghĩ tướng Phật có 32 tướng, đặc biệt có một tướng ta không thấy. Tại sao như vậy? Đức Phật biết ý này, liền đưa lưỡi ra. Trước tiên chạm đến tay bên trái, sau đến tay bên phải, lại đến mé tóc, dùng lưỡi che cả mặt, rồi từ từ thâu lưỡi trở lại. A Bạt khen, như Đức Phật dù vạn kiếp cũng khó gặp, có tướng lưỡi như vậy sao mà chẳng biết. Đức Phật dạy, các ông đến đây đã lâu, hãy trở lại bái tạ thầy của các ông đi. 500 người đều đến trước lại với chân Phật rồi đi ra. Vikasa cởi xe đi ra, thấy các đệ tử đi lại, liền đứng chờ họ. Các đệ tử đi đến, xuống xe đánh lễ. Thầy hỏi, Sa môn Cù Đàm tiếng đồn khắp thiên hạ, vậy có tướng ấy không? Vì sao ở lâu như vậy? Phật đã nói chuyện gì? A Bạt thưa, những điều đã nói hồi sáng không sai sót một thứ gì. Về nhà ăn cơm xong từ từ sẽ kể. Thầy nói, Đức Phật không thể giữ các ngươi lại để ăn cơm sao? Thưa, Đức Phật ngồi bên gốc cây, hoàn toàn chẳng có gì cả. Ngài biết đã đến giờ ăn, cho nên bảo chúng con trở về. Mọi người về ăn cơm xong, A Bạt hướng về thầy nói đầy đủ những điều Phật nói. Thầy bảo, ông nói Đức Phật dạy, há không có thêm bớt, để muốn ta tôn thờ Ngài chăng? A Bạt thưa, nghe lời Phật nói hơn cả phạm chí của ta, chỉ sợ dòng dõi chúng ta không thể tôn thờ Ngài thôi. Thầy liền tức giận, dậm chân bảo, ta nhiều đời làm thầy, tại sao lại không bằng? A Bạt thưa, thầy hãy thử tự mình đến để xem tài trí của Đức Phật. Thầy nói, vậy thì ta phải tự mình thỉnh Phật để cùng đàm đạo. Chiều tối bày biện bàn ghế để cung ứng đủ 500 vị. Lúc gà gái, vị thầy tự mình đi đến, xưng tên họ, mời Phật tương kiến. Đánh lễ Phật xong, ngồi qua một bên, chắp tay thưa, hôm nay con có sửa soạn một ít thức ăn, mong Phật cùng chúng sa môn quay thần hạ cố. Đức Phật im lặng nhận lời. Vikasa hoan hỷ từ biệt, trở về bày biện thức ăn. Trời gần đúng ngọ, lại bảo A Bạt tới Đức Phật cùng 500 vị sa môn đều đến tại nhà, ngồi đã ổn định, liền mời ăn uống, rửa tay xong. Vikasa hỏi Đức Phật, hôm qua A Bạt trở về nói những điều Phật dạy không được cặn kẽ, xin Phật nói lại cho con nghe được không? Đức Phật bảo, đều không có thêm bớt. Nhân đó, Ngài nói lại những điều đã nói hôm qua. Vikasa nghe lời Phật nói, hoan hỷ, liền tự cúi lại thưa, Ngày hôm qua cô đã vô cớ tức giận vì những điều A Bạt nói. Đức Phật dạy: ông tuy nổi giận về người đệ tử hiền này, nhưng giống như ngựa hay giỏi biết được tâm ý con người. Đức Phật chú nguyện cho A Bạt: mong ông sống lâu thân không bệnh. Bây giờ vị thầy khẽ Đức Phật rằng: lửa chiếu soi bóng tối, biển là vua trăm sông, thánh nhân dạy trao khắp, như nước có vua sáng, Mani báo số một, trăng sáng hơn các sao, như mặt trời chiếu soi, ba cõi Phật quý nhất. Đức Phật biết tâm ông hiền hòa, chân chánh, không tà dại, liền nói kệ: người nên nhân nghĩa, bố thí làm phước, rõ biết vô thường, giữ hành kinh giới. Thế gian nguy khốn, vui ít khổ nhiều, phải tự lo thân, không nên biếng nhác, nhằm đoạn tham dục, thói quen đáng sợ, sanh lão bệnh tử, nỗi đau buồn khóc, ân ái chia lìa, tất cả đều khổ. Cho nên thánh nhân cầu đạo giải thoát. Vikasa liền đứng dậy đảnh lễ với chân Phật, rơi lệ thưa: nghĩ tưởng tổ tiên của con đều chẳng biết Phật, mong Phật xót thương. Con có những anh em, vợ con, gia đình, nên muốn đem đến đây để họ được lãnh thọ Phật Pháp. Đức Phật bảo: được. Họ liền đều đến lại với chân Phật, thọ tam quy, cùng với nhóm A Bạt đồng giữ năm giới. Sau đó Vikasa mạng chung, các đệ tử hỏi Phật: thầy của chúng con mất rồi, sanh ở nơi nào? Đức Phật dạy: thầy của các ông đã đắc quả thứ ba là bất hoại, sanh trong tầng trời thứ 19 của bậc A Na Hàm, ở đó sẽ chứng Bát Niết Bàn. A Bạt cùng cả thảy 500 người muốn làm sa môn. Đức Phật dạy: các ông hãy tự mình về nhà, khéo giữ năm giới, ý chí kiên cố, rồi mới có thể xuất gia được. Đức Phật nói kinh này xong, tất cả đều rất hoan hỷ, đảnh lễ lui ra.